Vô thượng sát thần, chương 3039, đều ra át chủ bài. Gocchuyenaudio.com.ct, lúc này Tiêu Phàm vậy mà cười ra tiếng. Đừng nói Ngọc Kỳ Tử cùng thần thương chấn kinh, ngay cả trắng bệch nam tử cái này thánh đế cảnh trung kỳ cường giả đều kinh ngạc hết sức. Chẳng lẽ hắn còn có ứng phó thánh đế cảnh thủ đoạn sao? Nghĩ vậy, trắng bệch nam tử bản năng chần chờ một chút, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, trong mắt liền lộ ra ngoan tuyệt. Hắn bố trí nhiều như vậy, liền vì lấy được tu la truyền thừa, há lại sẽ bị một cái đại đế cảnh tiểu tử nụ cười hù sợ. Chỉ một thoáng, nhào về phía Tiêu Phàm móng vuốt lực lượng bạo tăng, cuồn cuộn ma khí tại hư không cuồn cuộn, che khuất cả ngày thiên không. Bang, đột nhiên hư không một tiếng nổ vang, ma khí bên trong càng là đốm lửa bắn tứ tung, cả vùng không gian đều run rẩy dữ dội lên, Ngọc Kỳ Tử cùng thần thương con ngươi co rụt lại, kinh hãi nhìn xem cái kia ma khí bên trong, bọn họ thực sự nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm đến cùng dựa vào cái gì chặn lại thánh đế cảnh trung kỳ cường giả một đòn. Nhưng mà một khắc sau, để bọn hắn càng thêm kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy trắng bệch nam tử bỗng lui về phía sau mấy bước. Vẻ mặt sợ hãi hướng về phía trước. Chỉ chốc lát sau, ma khí biến mất, để Ngọc Kỳ Tử cùng thần thương kinh ngạc là, Tiêu Phàm trước người, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử sắc mặt lạnh lùng, sát khí nặng nề hướng về phía trước trắng bệch nam tử cùng thần thương. Cũng không quay đầu lại nói, Tiêu lão đệ, ngươi không sao chứ, có lãng đại ca ở ta tự nhiên không có việc gì. Tiêu Phàm mỉm cười, trước người hắn người không phải người khác, chính là lãng thiên thế nhưng là bách sát các nhị trưởng lão, thực lực mạnh mẽ vô cùng, đồng dạng đạt đến thánh đế cảnh trung kỳ, như thế nào có vẻ bệnh tu la tộc lão tổ có thể địch. Ngọc Kỳ Tử nhìn thấy lãng thiên. Cũng là một trận kinh ngạc, hắn gặp qua lãng thiên một mặt, chỉ là không nghĩ tới lãng thiên vậy mà như thế cường hãn. Hơn nữa, Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là cùng bản thân tới được, vì sao lãng thiên lại đột nhiên xuất hiện ở đây, bất quá nghĩ đến đối phương là thánh đế cảnh cường giả. Hắn cũng liền bình thường trở lại, bản thân một cái đại đế cảnh tu sĩ, lại làm sao có thể phát hiện thánh đế cảnh cường giả tung tích đây. Bách sát các lãng thiên, thần thương hơi hơi kinh ngạc nhìn lãng thiên, đôi mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ, hắn chấn kinh lãng thiên thực lực, nhưng càng thêm khiếp sợ là, Tiêu Phàm lại có thể mời đến mạnh như thế viện binh. Chẳng biết tại sao, đáy mắt của hắn chỗ sâu lại là buông lỏng không ít. Bách sát các, trắng bệch nam tử sắc mặt biến hóa, hắn tự nhiên biết rõ bách sát các là thực lực gì. Đây chính là ngay cả hôm nay tu la tộc đều muốn nhượng bộ lui binh thế lực. Chỉ là, bách sát các cho tới bây giờ không tham dự các đại thế lực ở giữa đấu chiến. Chớ nói chi là người khác trong chủng tộc bộ ở giữa phân tranh. Thần thương nhìn thấy trắng bệch nam tử thần sắc, do dự lúc này, nhìn xem trắng bệch nam tử nói. Thập thất tổ, theo ta thấy, việc này coi như xong đi. Hừ, trắng bệch nam tử thập thất tổ lạnh rên một tiếng, con ngươi băng lãnh hung hăng chừng thần thương một cái, thần thương phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, trọng trọng đập xuống đất, liền đứng lên cũng không nổi, thánh đế cảnh trung kỳ chi uy, cường hãn như thế, bản tổ nhớ kỹ, bách sát các có cái quy củ, không cho phép nhúng tay qua bất kỳ thế lực nào ở giữa phân tranh. Các hạ xuống đây này, là muốn vi phạm bách sát các mệnh lệnh sao? Thập thất tổ đục ngầu con ngươi biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vô tận rét lạnh. Lãng thiên xuất hiện, triệt để làm rối loạn hắn kế hoạch một dạng. Bản tọa tới đây, không phải đại biểu bách sát các, mà là ứng huynh đệ của ta thỉnh cầu mà thôi. Hơn nữa, huynh đệ của ta vốn là tu la tộc tộc trưởng, mời ta đến ngụ mấy ngày. Ta cái này làm huynh trưởng tự nhiên không thể cô phụ huynh đệ hảo ý, lãng thiên thản nhiên nói. Khi hắn biết rõ Tiêu Phàm chuẩn bị trở về vạn la đế vực thời điểm. Lãng thiên liền nhắc nhở Tiêu Phàm, không chỉ Vạn La Đế vực cùng Thiên Vân Đế vực có cường giả tọa chấn. Mặt khác một chút đế vực cũng có khả năng có thánh đế cảnh cường giả. Muốn bỏ đi Tiêu Phàm ý niệm báo thù, dù sao, hắn là không thể nào giúp Tiêu Phàm xuất thủ ứng phó Vạn La Đế vực các thế lực. Không phải hắn không nguyện ý, mà là Bách Sát Các không cho phép. Nếu là Bách Sát Các nhúng tay các đại thế lực ở giữa sự tình, Bách Sát Các uy tín lại nhận rất lớn nghi vấn. Hắn cũng rất có thể bị Bách Sát Các gạt bỏ. Tiêu Phàm càng nghĩ, quyết định cuối cùng trước thu phục Tu La Tộc, nhưng hắn lại lo lắng Tu La Tộc không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Cuối cùng vì để cho Lãng Thiên hỗ trợ, mới hướng Lãng Thiên thản lộ thân phận. Lãng Thiên mặc dù sớm đã có phỏng đoán, nhưng ở biết được Tiêu Phàm là thế hệ này Tu La Tộc tộc trưởng lúc, cũng là kinh hãi không thôi. Bách Sát Các quả thật có quy củ, không cho nhúng tay thế lực khác ở giữa phân tranh, có thể cũng không nói không cho nhúng tay gia tộc sự tình. Huống chi, Tiêu Phàm xem như Tu La Tộc tộc trưởng, lấy huynh đệ thân phận mời hắn tới đi một chuyến. Cái này cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, dù là Bách Sát Các đã biết việc này, cũng sẽ không tìm Lãng Thiên phiền phức. Ngươi, thập thất tổ thần sắc vô cùng phẫn nộ, hai mắt trở nên đỏ bừng. Tất nhiên ngươi muốn nhúng tay Tu La Tộc sự tình, vậy cũng phải nhìn ngươi có không có cái số ấy. Nói xong, phía sau hắn huyết sườn núi bên bờ, bỗng lại bay ra ba bóng người. Mỗi cá nhân trên người đều tản ra cường đại khí tức. Cho dù không bằng thập thất tổ, đoán chừng cũng không kém lắm. Lại là ba cái thánh đế cảnh, nếu như tăng thêm tiến về ứng phó hoang bằng bọn họ một cái kia, chẳng phải là chỉ ít có 5 cái thánh đế cảnh. Tiêu Phàm trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Tu La Tộc dù là suy bại trăm vạn năm tuế nguyệt, có thể bậc này nội tình, vẫn như cũ để đại bộ phận thế lực nhìn theo bóng lưng. Khó trách Vạn La Đế vực độc trưởng Bách vực, cũng không dám đem bàn tay vào huyết u cổ vực, chỉ có thể để huyết u cổ vực thân ở Bách vực. Đây quả thực cùng quốc trung chi quốc không khác. Không đúng, trên người bọn họ sinh cơ rất cổ quái. Tiêu Phàm bỗng nhíu mày, ngay sau đó đột nhiên bỗng nhiên đỏ bừng co rụt lại. Là tử thi, người đem bọn họ luyện hóa thành khôi lỗi. Ngược lại là có chút nhãn lực. Thập thất tổ cười đắc ý, bản tổ đột nhiên cải biến chú ý, nếu như đơn giản như vậy giết ngươi, chẳng phải là quá lãng phí. Thập thất tổ con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nhìn Tiêu Phàm toàn thân cực kỳ không được tự nhiên. Tiêu Phàm không khỏi dùng mình một cái. Lão già này, không phải là coi trọng nhục thân của mình rồi a hát, chỉ là suy nghĩ một chút. Tiêu Phàm toàn thân liền hiện nổi da gà lên. Nổi giận mắng, lão thất phu, chỉ bằng ba tôn này khôi lỗi, ngươi liền cho rằng có thể làm gì được ta sao? Được hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết. Thập thất tổ con ngươi lạnh lẽo, bỗng nhiên hướng về Lãng Thiên nhào tới, đồng thời phẫn nộ quát. Giết, lời còn chưa dứt, ba tôn kia khôi lỗi, trong đó hai vị thẳng hướng Tiêu Phàm, một vị khác lại là phối hợp với hắn ứng phó Lãng Thiên. Để hai vị thánh đế cảnh khôi lỗi đồng thời ứng phó Tiêu Phàm. Thập thất tổ cũng coi là để mắt Tiêu Phàm, có chút châm chọc, ta lại muốn dùng nó tới đối phó Tu La Tộc. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, ngay sau đó lấy tay lật một cái. Một kiện cao mấy chục trượng dài vật thể xuất hiện ở không trung. Cao mấy chục trượng dài vật thể hung hăng đập rơi trên mặt đất. Lập tức toàn bộ vách núi đều run rẩy kịch liệt lên. Chấn, chấn thế đồng quan, thập thất tổ nhìn thấy phía kia hình vật thể thời khắc. Con người kịch liệt run một cái, trực tiếp kinh hãi kêu lên, cách trương.